Thẩm Lạc không kéo dài nữa, bàn tay nắm chặt Trấn Hải Tấn Thiết Côn, công pháp Hoàng Đình Kinh trong cơ thể vận chuyển, từng sợi pháp lực tràn vào thân côn. Quang mang của trường côn lập tức sáng ngời, phía trên tản ra từng trận gợn nước giống như vầng sáng. Cùng lúc đó, một chút hoa văn trong lỗ khảm trên thân côn bắt đầu có một sợi huyết khí mỏng manh bốc hơi lên. Nó hóa thành một đạo hơi nước màu đỏ, ở giữa không trung tung bay, trôi nổi trước đám người, cuối cùng chậm rãi hướng về phía Ngao Nguyệt. Tấn Thiết Côn này nếu là vật quan trọng để trấn áp vũ sư, phía trên vì sao có khí tức huyết mạch của công chúa Ngao Nguyệt? Như vậy, người phá hư cấm chế, không phải nàng còn có thể là ai? Thẩm Lạc hỏi ngược lại, mọi người tại sợi huyết khí kia chảy xuôi qua trước người cũng đều lần lượt dò xét tâm thần từng người chấn động không nhỏ, tất cả đều im lặng không nói gì nhìn về phía Ngao Nguyệt. Nguyệt Nhi, Ngao Quảng quát khẽ một tiếng, là hài nhi làm, Ngao Nguyệt đi lên phía trước hướng về phía Ngao Quảng ôm quyền thi lễ, gật đầu nói. Thấy nàng dứt khoát nhận tội như vậy, không những làm Thẩm Lạc khiếp sợ, ngay cả những người khác của Long Cung đều bị cả kinh một lúc không nói ra lời. Trưởng công chúa, sao lại thế? Vì cái gì, trưởng công chúa tại sao phải cấu kết ma tộc? Qua một hồi lâu thanh âm chất vấn từ bốn phía mới càng lúc càng lớn, dần có xu thế sôi trào. Tại sao ngươi muốn làm như thế? Ngao Quảng trầm giọng hỏi. Hải Nhi chẳng qua cảm thấy không cam lòng, vận mệnh Long chúng ta không nên như vậy. Ngao Nguyệt khom người thật lâu không dậy cúi đầu nói ra. Vận mệnh Long tộc ta. gocchuyenaudio.com, như thế nào, ngươi lại có thể chỉ trích? Trên mặt Ngao Quảng hiện lên một tia thương tiếc nói ra. Phụ vương, năm đó hoàng đế và Si Vưu Trác Lục đại chiến, tổ tiên chúng ta ứng long đi theo chiến đấu, vượt mọi chông gai, chiến công rất cao, kết quả cuối cùng như thế nào? Hậu duệ của ngài đạt được cái gì? Không có cái gì, ngược lại biến thành mục tốt trông coi phạm nhân. Ngao Nguyệt vẫn không có ngẩng đầu tranh luận nói. Phạm nhân, mục tốt, ngươi xem sứ mệnh long tộc chúng ta là như vậy. Ngao Quảng cho mày, hỏi ngược lại. Không phải hài nhi coi như vậy, mà là thiên đình đối đãi như thế. Bọn chúng khi nào quan tâm cảm giác của long tộc chúng ta? Năm đó Kính Hà Long Vương chỉ phạm vào một chút sai lầm nhỏ, đã bị bắt lên quả long đài chịu một đao kia, sau đó càng thê thảm. Khi đó, người cùng mấy vị thúc bá đều từng dâng tấu chương lên thiên đình, để cầu tình, kết quả như thế nào? Ngao Nguyệt cắn răng nói ra, đám người nghe lời ấy, thì tiếng nghị luận dần nhỏ xuống, như cũng nhịn không được suy nghĩ về việc này. Thẩm Lạc nhớ tới việc của Kính Hà Long Vương, cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cách chương.